Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 375, Bắc Xuyên Tinh. Giang lão một lời nói chẳng những không có để một đám người thanh tĩnh lại, trái lại để bầu không khí càng nặng nề ngột ngạt một chút. Người trên thuyền đều hiểu, giang lão đại hạn sắp tới, đã không kiên trì được bao lâu. É té tét, xui meng, là như vậy mấy câu nói cũng chỉ là an ủi bọn họ. Giang lão, khuôn mặt này hiền lành ông lão còn dư lại thời gian thật sự không nhiều lắm. Hay là, gia nhập môn vị quân mới có thể làm cho hắn chân chính yên tâm rời đi. Sau khi, người trên thuyền thay đổi trước trạng thái, toàn bộ tiến vào trạng thái tu luyện, bao quát giang tình. Nàng tuy rằng nói không tha người, nhưng thực nàng mới phải cái kia một, nhất không nỡ giang lão người. Cách Bắc Xuyên Tinh đã không xa, cuối cùng thời kỳ, bọn họ cũng không muốn cho giang lão thất vọng. Một thuyền người, đều chuyên cần, nhưng chỉ có Diệp Linh, ngồi ở trên thuyền, bưng một bình rượu uống. Phía trước chính là giang lão, hắn nhìn một mảnh vô tận sâu xa tinh không. Tựa hồ là ở phát thần. Hồi lâu, Diệp Linh, ta có thể xin nhờ ngươi một chuyện sao? Hắn nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn. Hơi run run, hắn cười nhạt, nhìn về phía một thuyền người. Khe khẽ thở dài, bọn họ, tuy rằng đều là phong vẫn tinh nhân vật thiên tài, nhưng chung quy đều chênh lệch một ít. Ta nhược tử, như chết. Chỉ dựa vào bọn họ là không thủ được phong vẫn tinh. Bọn họ nghĩ đến rất đơn giản. Diệp Linh, từ ta đầu tiên nhìn thấy ngươi liền biết ngươi không phải một người đơn giản. Ta xem không ra ngươi, nhìn thấy con mắt của ngươi, thậm chí có một tia hồi hộp. Tôn giả cảnh giới, ngươi là một người duy nhất cho ta cái cảm giác này ngươi. Giang lão nói rằng, là ý niệm chuyển âm. Chỉ có Diệp Linh một người nghe được. Diệp Linh nhìn hắn, vẫn chưa kinh ngạc. Một hoàng giả, coi như đại nạn sắp tới cũng không phải một loại tôn giả có thể so sánh. Diệp Linh ẩn giấu, hay là có thể giấu giếm được những người khác. Thế nhưng tuyệt đối không gạt được hắn. Hắn đã sớm nhìn thấu Diệp Linh cùng người bình thường không giống. Chính là vừa nãy trong nháy mắt đó, trong lòng hắn càng xác định. Diệp Linh, tuyệt đối không phải một người đơn giản, một người, có thể một người ở trong tinh không sống sót lâu như vậy. Hắn không tin, cái nhìn kia, hắn thậm chí có một loại cảm giác. Diệp Linh nhìn thấu hắn, lại bị một tôn giả nhìn thấu, vẫn là một xem ra chỉ có mấy chục tuổi người, hay là ngươi cũng nhìn ra rồi, ta sống không được bao lâu. Đã chăm sóc bọn họ không được bao nhiêu thời gian. Bọn họ tuy rằng tu vi không thấp, nhưng chung quy chưa va chạm nhiều. Ta nghĩ xin nhờ ngươi giúp ta chăm sóc một chút bọn họ. Không cần quá mức, chỉ là ở tại bọn hắn thật sự gặp phải khó có thể giải quyết chuyện. Giúp một hồi là được. Giang lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt khẩn thiết. Diệp Linh nhìn hắn, giật mình. Một hoàng giả, đã từng cũng là tung hoành một vùng sao trời người, bây giờ càng đúng như đồng nhất cái xế chiều lão nhân giống như vậy. Làm người run sợ, Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc, hồi lâu, nhìn về phía hắn, gật đầu, một xế chiều hoàng giả trước khi lâm chung giao phó. Nhìn hắn, Diệp Linh không nghĩ tới chính mình làm sao từ chối. Diệp Linh xưa nay cũng không cho là mình là một người tốt. Hắn chỉ kiên trì chính mình cảm thấy đúng chuyện. Giang lão đối với hắn có ân. Hắn làm còn lấy báo chi. Chăm sóc hắn hậu bối. Chăm sóc phong vẫn tinh. Coi như là trả lại. Đa tạ. Nhìn Diệp Linh gật đầu. Hắn tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm. Nói rằng trên mặt lộ ra nụ cười. Diệp Linh che giấu hắn rất nhiều. Hắn kỳ thực cũng ẩn tàng Diệp Linh một chuyện, diễn thế thần tông, hắn từng ở U Môn Phủ Tinh nghe qua. Khi đó, hắn cũng bởi vì này một tông môn bị rung động thật sâu quá. U môn phủ mạnh mẽ biết bao, nắm giữ hơn vạn hoàng giả. U môn phủ phủ chủ thậm chí còn là một đế tôn cường giả. Thế nhưng cùng diễn thế thần tông so với nhưng là đều kém xa. Hay là căn bản không ở một cái cấp độ. Hắn còn nhớ U môn phủ tinh bên trên, một đỉnh cao hoàng giả nhắc tới diễn thế thần tông đều là gương mặt vẻ kính sợ. Diễn thế thần tông không phải người bình thường có thể biết, mà Diệp Linh, một ở tinh không bồng bềnh người, hắn nhưng là biết, từ bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền biết, Diệp Linh tuyệt đối không phải mặt ngoài như vậy đơn giản. Phong vẫn tinh, cần một cường đại hậu thuẫn, một chân chính có thể chủ trì đại cục người, giang tình không được, này một thuyền người đều không được, chỉ có Diệp Linh. Này một liền hắn cũng nhìn không thấu người. Diệp Linh muốn tham gia U môn vệ sát hạch, đầu tiên phải có một cái thân phận, cần phòng tinh đạo cùng một ít người có dụng tâm khác lẫn vào. Sau đó ngươi liền gọi ngươi là Phong vẫn tinh người, đệ tử của ta là được. Giang lão nói rằng, một câu nói làm cho Diệp Linh hơi sững sờ, nhìn về phía Giang lão cũng cười. Nguyên lai Giang lão sớm đã có loại này quyết định, tham gia U môn vệ sát hạch, nhất định phải có một thân phận. Hắn biết Diệp Linh không có thân phận, chính là chỉ có trở thành Phong vẫn tinh một thành viên. Sau đó, Diệp Linh thành hoàng, thì tương đương với Phong vẫn tinh lại có một hoàng giả. Phong vẫn tinh sẽ trở nên càng thêm cường thịnh, như vậy chính là một hòn đá hạ hai con chim. Diệp Linh cũng chỉ được lắc đầu nở nụ cười. Tiếp đó, tinh thuyền không ngừng tiến lên. Diệp Linh cùng Giang lão một đường đàm luận. Giang lão biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Làm cho Diệp Linh đối với U môn phủ xem như là có một cách đại khái hiểu rõ. U môn phủ, có một viên U môn phủ tinh, tương đương với hoàng thành một chỗ. Chu vi có 12 viên chủ tinh, phân tán ở U môn phủ mỗi cái địa phương, trấn áp một phương tinh vực, đồng thời bảo vệ quanh U môn phủ tinh. Đây cũng là U môn phủ đại khái cách cục. Môn vị quân chính là U môn phủ trực thuộc quân đội, phụ trách duy trì toàn bộ U môn phủ an định. Được với U môn phủ mỗi cái địa phương, địa vị cực cao, hầu như nắm giữ tiên trảm hậu tấu quyền lực. Còn có chính là tinh trộm, không khuất phục với U môn phủ trưởng quản, tựu như cùng đạo phỉ, ở toàn bộ U môn phủ mỗi cái địa vực đều tồn tại. Đương nhiên, tinh trộm không phải thứ tầm thường, là người, là sinh mệnh nguyên tinh, lấy này thu được tài nguyên tu luyện. Thông thường mà nói, tinh trộm chính là U môn vệ chủ yếu kẻ địch, tiến vào Bắc Xuyên tinh phạm vi. Một ngày, Giang lão nhìn một vùng sao trời, đột nhiên nói rằng, một thuyền người đều từ trong tu luyện tỉnh lại. Diệp Linh cũng là thần sắc cứng lại, nhìn về phía ngoài tinh không, một viên tinh cầu khổng lồ, vắt ngang ở trong tinh không, chiếm cứ một phương tinh không, từng đạo bạch quang không ngừng đi xuyên qua tinh cầu chu vi, thoáng như một trận. Đem toàn bộ tinh cầu đều bao vây lại, hướng về xa xa xem có thể nhìn thấy từng chiếc tinh thuyền, từ bốn phương tám hướng mà đến, lại hướng về bốn phương tám hướng mà đi, còn có ngự tinh không mà đi người, cả người dũng động đáng sợ khí tức, hướng về tinh không ở ngoài mà đi. Đây chính là Bắc Xuyên tinh, U môn phủ 12 viên chủ tinh một trong. Có vô số cường giả, cũng là môn vị quân một nơi đóng quân. Cuối cùng đã tới, trên thuyền một người nói rằng, nhìn Bắc Xuyên tinh, gương mặt chấn động, chủ tinh, xác thực không phải bình thường tinh cầu có thể so sánh. Bắc Xuyên tinh, là cấp 3 nguyên tinh sao? Diệp Linh nhìn Bắc Xuyên tinh, nói rằng, một thuyền người đều là ngẩn ra, nhìn về phía hắn. Làm sao có khả năng nắm giữ đế tôn cường giả nguyên tinh mới phải cấp 3 nguyên tinh? Bắc Xuyên Tinh tuy rằng cường giả vô số, nhưng là không có đế tôn cường giả. Toàn bộ U Môn phủ đế tôn cường giả gộp lại cũng bất quá một trưởng số lượng. Cấp độ kia cường giả cũng bình thường sẽ không lại nơi như thế này. Coi như là U Môn phủ cũng ràng buộc không được bực này cường giả. Bọn họ đều được với vô tận tinh không? Ở tìm kiếm bọn họ nói, một đám người nói rằng, đều là gương mặt kính nể, ngóng trông, đế tôn, đó là bao nhiêu người một đời theo đuổi, nhưng mà có thể thành đế tôn giả nhưng là ít ỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.